sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 240, đêm trước chiến tranh. Ngưu đầu nhân quốc, tòa nào đó bến cảng thành trấn. Một chiếc thuộc về ngưu đầu quốc bản địa cánh buồm xuất hiện tại bến cảng bên ngoài. Trên thuyền mang đến đại lượng hàng hóa. Các thú nhân đem từng dương hàng hóa chuyển xuống bờ. Đầu châu thương nhân mang theo số lớn tên cơ bắp mở đường. Đem mặt khác thương nhân thú nhân ngăn ở bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, ngưu đầu nhân nhìn thấy tinh mỹ trong suốt ly thủy tinh. Pha lê cầu, tinh khiết sáng như bạc, toàn thân kính chạm đất. Đây là thần tích sao? Ngưu đầu nhân kinh ngạc, sau lưng đuôi trâu lắc lư. Ngưu đầu nhân nhóm đều thấy choáng. Lần thứ nhất trông thấy như thế tinh khiết pha lê, đặt ở ánh nắng thấp kém chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần tích. Aurora đại nhân, đây là ta từ Thủy Châu cảng thương nhân chỗ ấy mua được hàng hóa. Nó giá quy định 1.000 kim long. Nhỏ ngưu đầu nhân cười hì hì xoa tay. Thủy Châu cảng, đây không phải là Sư Tâm Quốc bến cảng thành sao? Đúng vậy, hơn nữa ta còn từ Thủy Châu cảng thương nhân chỗ ấy thăm dò được một cái tin tức rất quan trọng. Ngưu đầu nhân tiến đến Aurora bên tai, nhỏ giọng báo cáo. Ngưu đầu nhân Aurora nghe được Sư Tâm thành nội loạn, biểu lộ khẽ nhúc nhích, ý thức được đây là một cái tuyệt diệu tình báo. Nếu là thật, sau nhóm này hàng hóa giá trị còn cao không ít. Không đến nửa giờ, Aurora đem Sư Tâm Quốc nội loạn sự tình báo cáo đến địa phương quý tộc. Địa phương quý tộc kinh động, số lớn xe ngựa đi vào bến cảng, tiến vào gian nào đó trong kho hàng lớn. Trước kiểm tra hòm gỗ, trông thấy từng khỏa mượt mà trong suốt viên thủy tinh, bên trong còn có xanh đỏ vàng xanh xanh tím vân. Vân nhan sắc khác nhau, không khỏi biểu lộ cuồng hỉ. Đương nhiên, nhỏ ngưu đầu nhân tại Thủy Châu cảng hỏi thăm tình báo cũng là chuyện rất trọng yếu. Thủy Châu cảng cùng cái nào đó phản sư phái thành phố kết minh, thế tất để Sư Tâm Quốc khởi binh đả kích. Chúng ta phải đem phần tình báo này truyền đến Vương Thành. Cấp tốc, để ta tới đi, nhà ta có cái nhanh bồ câu. Tốc độ thật nhanh, buổi sáng cất cánh, trạng vạng tối liền có thể bay đến Vương Thành. Tốt, ngươi nhanh đi an bài. Ngưu đầu nhân chặt chẽ liên động, nơi đó bồ câu đưa tin cất cánh, bay về phía bên phải bầu trời. Chỗ ấy là ngưu đầu Vương Thành chỗ. Đương đương, tiếng đập cửa vang lên. Tiến vào, Alan đại nhân. Chúng ta chim chóc tại phương Bắc trong rừng phát hiện nhóm lớn xe ngựa cùng thú nhân. Hư hư thực thực địch nhân vận lương bộ đội. Vị trí, Alan ngẩng đầu, nhìn về phía nhân viên tình báo. Đại khái tại Bắc Bộ rừng Trung Nam đoạn vị trí. Vị trí này cách chúng ta tường thành có hơn 5.000 mét khoảng cách. Tiếp tục trinh sát, rõ, tay mèo thú nhân thối lui. Alan tiếp tục cúi đầu xử lý hôm nay cỡ lớn hạng mục phê chuẩn. Khoảng cách Vương Thành phát tới thư khiêu chiến thời gian chỉ qua 7 ngày. Minh Nhật Thành Bắc Bộ rừng xuất hiện số lớn bộ đội đúng là bình thường. Đối phương căn bản không có ý định theo thư khiêu chiến ngày đi. Rất có thể hôm nay hoàn thành đóng quân nghỉ ngơi. Ngày thứ 8 liền phái binh công thành. Alan nghĩ tới chỗ này, nhanh chóng đem còn lại văn kiện trả lời xong, chuẩn bị rời khỏi thành chủ văn phòng. Windsor trông thấy Alan đứng dậy, nàng cũng nhớ tới thân đi theo. Alan khoát khoát tay, người tiếp tục xử lý trên bàn văn kiện. Ta đi tọa trấn đệ nhất chiến tuyến. Trận chiến tranh này rất có thể diễn biến thành kéo kịch chiến. Thời gian sẽ có chút dài. Lần này tiến công Minh Nhật Thành chính là Sư Tâm Quốc 30.000 đại quân. Bên trong khẳng định có lãnh binh đánh trận mấy chục năm lão tướng lĩnh. Chỉ huy của bọn hắn khẳng định so thú triều cấp 3-4 cấp bậc. Không thể coi thường lão nhân trí tuệ. Được, Windsor lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tọa hạ tiếp tục xử lý văn kiện. Alan rời khỏi cao ốc. người đi đường nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Phí hết một đoạn thời gian, Alan mới rời khỏi khu dân cư, hướng tường thành phương hướng đi đường. Minh Nhật Thành đại quân sớm đã tại mấy ngày trước đóng quân tường thành. Không cần Alan mở ra trưng thu đại hội, bản địa cư dân không biết khi nào chân chính khai chiến. Đều chờ đợi trên báo chí đưa tin. Ngày kế tiếp buổi sáng, trời tờ mờ sáng, ánh sáng xuyên qua màn cửa, hót nhà tỉ muội trong phòng. Effie, Ena hay La Lị sớm đã rời giường. Lúc này tóc đen tỉ tỉ đang vì muội muội chải tóc kiểu viên thịt. Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hay La Lị nhìn chăm chú liếc mắt, nghe xong liền biết là đưa báo thành viên khiêng một đống báo chí đến. Effie hai tay liền động, trong nháy mắt buộc lại tóc kiểu viên thịt. Nàng vỗ vỗ muội muội tóc kiểu viên thịt. Ena, hôm nay đến phiên ngươi cầm báo chí nha. Hừ hừ, biết. Nhỏ Ena trái phải quay đầu, nhìn một chút chính mình tóc kiểu viên thịt, hết sức hài lòng. Tay mèo La Lị một đường chạy chậm, xoa xoa chạy xuống lầu, mở cửa, vừa vặn trông thấy đưa báo đại thúc đi tới cửa. Đại thúc sớm, Ena ngon ngọt cười, đại thúc trong lòng ấm áp, nhìn xem tóc kiểu viên thịt tiểu La Lị hướng hắn chào hỏi. Cũng cao hứng về một tiếng, chào buổi sáng, Ena đem một đồng tiền đưa tới, sau đó đóng cửa lại. Đem hôm nay báo chí đặt ở trên bàn cơm, tỷ tỷ Effie sớm đã ngồi tại nàng chuyên môn vị trí. Vểnh lên mèo con cái đuôi, vỗ nhẹ nhẹ đánh bên phải vị trí, ra hiệu muội muội ở bên cạnh. Hôm nay báo chí có cái gì mới mẻ nội dung sao? Ta nhìn thấy Alan ca ca. Cái gì? Effie hứng thú tới, trông thấy đệ nhất tấm mặt trong chiến tranh cho. Bên trong vừa vặn nâng lên Alan thành chủ tọa trấn tuyến đầu tiên cố sự. Còn thuận tiện báo cáo Alan cùng các chiến sĩ cùng một chỗ ăn thịt rừng cố sự. Làm sao Alan ca ca hiện tại liền chạy tường thành? Tiếp xuống chẳng phải là không có lớp của hắn rồi. Hai vị tiểu La Lị đột nhiên rầu rĩ không vui. Mười phần ưa thích nghe Alan giảng bài. Các nàng năng lực học tập siêu phàm. Trong trường học ngoại trừ Alan, không ai có thể dạy cho các nàng kiến thức mới, cho nên bọn họ mười phần khát vọng nghe Alan khóa, càng nhiều càng tốt. Cái gì? Alan đi tường thành rồi? Phòng bếp chỗ, truyền đến bộ trưởng giáo dục hót thanh âm, hắn đem đánh nát lòng trắng trứng lòng đỏ trứng đặt ở trong chén. Một tay cầm đũa quấy, một cái tay khác bày bát. Đúng vậy, A33. Hót nghe được hai cái nữ nhi ngoan trả lời. Đi nhanh lên sang đây xem báo chí. Nhìn không chuyển mắt, cẩn thận đọc mỗi một chữ hành. Báo chí là bản xứ trọng yếu nhất tình báo phát hành nơi phát ra. Hót sau khi xem xong, cũng biết đại khái chiến tranh bây giờ thế cục. Vương Thành quân công đến đây. Hy vọng chúng ta có thể giữ vững. Ba người đang lo lắng cái gì? Nhỏ Ena lộ ra biểu tình bất an, trên đầu tay mèo cũng đắp lên trên tóc. Các ngươi không hiểu, 30.000 đại quân cũng không phải trò đùa sự tình. Chúng ta nơi này vùng núi nhiều, không phải đại bình nguyên, súng kíp ưu thế cũng không phải là đặc biệt cao. Hót nhíu mày, đối với hiện tại thế cục vẫn là rất lo lắng. Hót cũng không phải là bộ quân sự thú nhân, cũng không biết lựu đạn quân sự bí mật, chỉ biết là Minh Nhật Thành binh lực ít, thủ địa phương lại có rất nhiều, rất dễ dàng đem sức chiến đấu chảy mỏng. Không chỉ có hắn rất lo lắng, hiện tại phố lớn ngõ nhỏ cư dân thu được báo chí về sau, cũng âm thầm lo lắng, chiến tranh không chỉ có binh sĩ cùng binh sĩ vật lộn, còn có đại lượng lương thực tiêu phí, dược phẩm tiêu hao, vũ khí tiêu hao các loại, so đấu liền tổng hợp quốc lực, ai trước nhịn không được, liền sẽ sớm ngã xuống. Minh Nhật Thành, nhất định phải thắng a. Giờ khắc này, bất luận chủng tộc khác nhau, Minh Nhật Thành từng cái tộc quần cư dân đều hy vọng Minh Nhật Thành chiến thắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.